Tuy nhiên nếu như mọi người nhìn kỹ thì cây cự bổng này tuyệt đối không phải là loài người. Đây là vật mà hắn cấy ghép từ hợp viên, tuyệt đối là hàng cực phẩm trong cực phẩm giúp hắn kim thương bắt đảo. Hắn cười cực kỳ dâm đãng nói, tiểu mỹ nữ tộc xà nhân, xem ra nàng vẫn còn chưa tỉnh a, để cho ta đến giúp nàng tỉnh lại. Đây vốn là món quà mà thành chủ chuẩn bị tiếp đãi đám người Vân Lam Tông cùng với Mạc gia. Mạc Lam hiển nhiên là một người trong đó được hưởng sái từ Vân Lam Tông. Hắn vuốt vuốt cây cự côn cực lớn trong tay, hắn nhẹ nhàng để lên nơi hạ thể của nữ nhân tộc xà nhân. Góc truyện audio.com, dường như cảm nhận được thứ gì đó, hai mắt đang đóng của nữ nhân tộc xà nhân hơi cau lại. Bất chợt, Mạc Lam cắn hai hàm răng, vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình đâm vào hạ thể nơi đang sưng húp lên của nữ nhân tộc xà nhân. A, một tiếng hét đau đớn lại vang vọng từ trong phòng truyền ra. Sau đó là tiếng cười cực kỳ biến thái của Mạc Lam. Hắn cười cực kỳ khoái trả, kêu to nữa lên, ngươi càng kêu to ta càng thích, ha ha ha ha, động tác của hắn tiến hành cực kỳ thô bạo, hoàn toàn không phải là hành động của loài người mà là của thú vật. Hắn dùng cách nguyên thủy cùng bạo lực nhất trong khi tiến hành giao phối với nữ tử tộc xà nhân. Khách chương.